tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 286, 286, hỏng hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Hồng Anh không biết Thẩm Ngân Tinh đang nghĩ gì. Chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Tổng giám đốc Thẩm, tiền này, trong tay cô vẫn là tấm chi phiếu mà Cố Trạch Thiên vừa đưa. Tự nhiên có một số tiền lớn như vậy, cô không biết phải làm thế nào. Ừ, cô nhận đi. Tiền Hồng Anh lo lắng li ba mét môi. Tổng giám đốc Thẩm, bên phía tổng giám đốc Cố sẽ không sao chứ? Còn cả tổng giám đốc Tần, nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Tần Hải Triều, cô rất lo lắng cho tổng giám đốc Thẩm, sợ vì cứu mình mà rước lấy phiền phức. Không sao, chuyện này dùng tiền để giải quyết đúng là hơi thiệt thòi cho cô. Nhưng nếu truyền ra ngoài thì lại ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của cô. Chuyện tiếp theo cứ để cho hai người bọn họ cắn xé lẫn nhau đi. Tần Hải Triều bị đá hỏng của Quý, nhất định sẽ không dễ dàng tha cho Cố Trạch Thiên đâu. Tiền Hồng Anh há hốc miệng, sững sờ nhìn cô, cái kia của anh ta. Hỏng, hỏng rồi. Cái đó là cái đàn ông nhất. Thẩm Ngân Tinh vẫn bình tĩnh như cũ. Nếu mạng anh ta lớn thì không sao. Trước đây lúc còn làm việc ở Tô Thị, cô suýt nữa đã bị Tần Hải Triều kéo vào khách sạn. Nếu hôm đó không phải Tô Vũ đến thì anh ta hôm nay chắc đã không còn cơ hội mà nổi sắc tâm. Thù mới hận cũ, coi như tính hết một lần. Một câu nói hời hợt nhưng Ân Duệ Đức không tự chủ được khép chặt hai chân lại. Hỏng, hỏng rồi. Anh ta nuốt nước bọt, nhanh chóng vươn tay sờ một chút. Cảm tạ trời đất, vẫn còn khỏe mạnh. Lông mày Bạc Hàn Xuyên nhíu chặt lại. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh vẫn nghe hiểu hai người đang nói cái gì. Lúc này, một chiếc ô tô dừng lại. Tiền Hồng Anh nhanh chóng nói. Tổng giám đốc Thẩm, xe đến rồi. Tôi về trước đây. Ừ, đi đường cẩn thận. Nhìn theo bóng dáng chiếc xe xa dần, Thẩm Ngân Tinh đứng yên tại chỗ. Gió đêm lướt qua thổi nhẹ chiếc váy của cô. Đường cong thân thể dần dần xuất hiện. Chỉ một tấm lưng mảnh mai. Vẻ đẹp cao quý và trí tuệ độc nhất vô nhị này đã khiến Ân Duệ Đức phải suýt xoa. Hồi còn đi học em không để ý lắm. Giờ mới thấy chị dâu rất có lực hấp dẫn đấy. Bạc Hàn Xuyên cúi đầu liếc anh ta một cái. Ân Duệ Đức vội vàng nói tiếp. Đúng là anh Bạc có mắt nhìn người. Thẩm Ngân Tinh xoay người vào trong. Lại thấy Bạc Hàn Xuyên và Ân Duệ Đức đang đi về phía cô. Sao hai người lại ra đây? Em đi toilet lâu quá. Thẩm Ngân Tinh lúng túng. Gặp chút chuyện nên hơi lâu. Em không sao chứ? Bạc Hàn Xuyên quan tâm hỏi. Ánh mắt lặng lẽ quan sát cô. Em không sao. Bạc Hàn Xuyên nhìn đồng hồ. Hơn 10 giờ rồi, có muốn chơi nữa không? Ngày mai em phải dậy sớm. Về thôi, Thẩm Ngân Tinh trả lời. Ừ, anh đi lấy xe. Em ở đây chờ anh. Vâng, Ân Duệ Đức bĩu môi. Vậy là về luôn à? Ừ, mai vẫn còn việc phải làm. Mọi người ở lại chơi vui vẻ. À đúng rồi, em còn phải vào trong lấy túi. Quay vào tạm biệt mọi người. Sợ Bạc Hàn Xuyên chờ lâu sốt ruột. Cô liền vội vàng ra ngoài. Kết quả là ra tới cửa vẫn không thấy xe của anh đâu. Cô lấy điện thoại ra xem anh có gọi cho mình không. Mấy tin nhắn của Tô Vũ hiện lên. Cô trực tiếp phớt lờ. Mà lúc cô đang cúi đầu loay hoay bấm điện thoại, cách đó không xa vang lên tiếng gầm nhẹ đầy không kiên nhẫn. Cách Trương.